99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, chương 1361, 10 phút đồng hồ. Tô Thiên từ nhón chân lên đến, nụ cười sán lạn, không khách khí. Lệ tiên sinh, Dư Lý Lý trong lòng thủy chung là có chút trống rỗng. Không gặp Âu Minh bóng người, đã ròng rã một buổi chiều. Gia hỏa này, trước kia cũng sẽ không dạng này. Lâu như vậy không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, về nhà, tất cả mọi người đều ngồi ở bao xương lớn bên bàn cơm bên trên. Trông thấy Dư Lý Lý dạng này không quan tâm bộ dáng. La Chiến ho nhẹ một tiếng. Nói, ta nói Âu chị dâu, ngươi lại nghĩ gì thế? Dư Lý Lý nhìn La Chiến một chút, khóe môi ngoác ngoác, hừ. Nhưng là ở nơi này một tiếng hừ về sau, rồi lại không thấy thanh âm. La Chiến có chút không hiểu thấu, nhưng mà tiếp xúc đến chung quanh những cái kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt về sau, lại lập tức ho nhẹ một tiếng, nói, thế nào, thế nào, ta làm gì sao, Âu Minh đi nơi nào, trung thực sẽ khoan hồng. Dư Lý Lý uống một ngụm trà, nhìn xem La Chiến, có chút nhướng mày. Ngươi khẳng định biết rõ ở nơi nào? La Chiến ánh mắt lập tức liền tung bay, quay đầu nhìn về phía nơi khác, nói, ta không biết nha, Âu Minh đi nơi nào lại không nói cho ta biết, ta làm sao sẽ biết rõ? Chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý đem chén trà hướng trên bàn dùng sức ngừng một lát. Đứng dậy, cầm điện thoại di động lên liền hướng về phía bên ngoài đi đến. Đến. Cô nãi nãi này rất rõ ràng chính là mất hứng. La Chiến trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Nhưng là rất nhanh. Liền ba ba chạy lên. Hô, chị dâu, chờ một chút. Dư Lý Lý quay đầu, ngắm hắn một chút. Khục, Âu Minh rất nhanh sẽ trở lại. Người ngồi a, La Chiến tiến lên. Đưa nàng nhẹ nhàng hướng bàn ăn đẩy. Dư Quang liếc tới Lệ Tư Thừa vợ chồng tay trong tay đã trở về. Trong lòng càng là buông lỏng, nói, lão nhị chị dâu, mau tới ăn cơm, ba ba, ngồi ở đây. Lệ Giản Duyệt hướng về Lệ Tư Thừa vẫy tay, vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, mụ mụ, ngươi ngồi ba ba bên cạnh. Tóm lại, chính là không cho Tô Thiên Từ ngồi ở bên cạnh mình. Tiểu gia hỏa có chút chột dạ, căn bản là không dám nhìn tới Tô Thiên Từ, sợ nàng sẽ chửi mình. Không chỉ là Tô Thiên Từ đã nhìn ra, ngay cả những người khác đã nhìn ra. Dư Lý Lý cười cười, nhưng vẫn là đi qua một bên. Nói, ta vẫn là cho Âu Minh gọi điện thoại đi. Người trước trở về ngồi. Chị dâu, khục, người ngồi đi. Không đến 10 phút đồng hồ, Âu Minh có thể sẽ trở về. Dư Lý Lý có chút không tin, nhưng nhìn đến La Chiến như thế vững tin biểu lộ về sau. Vẫn là ngồi xuống, chỉ là 10 phút sau, Dư Lý Lý vẫn là không có trông thấy Âu Minh thân ảnh. Nhìn xem thời gian, Dư Lý Lý vừa mới lúc đứng lên thời gian. Đột nhiên, chung quanh ánh đèn toàn bộ tối xuống. Dạng này đột nhiên hắc ám, thế nhưng là đem bọn nhỏ đều làm cho sợ hết hồn. Lệ Giản Duyệt thấy vậy, hô một tiếng, ba ba, ba ba ở nơi này. Lệ Tư Thừa trầm thấp tiếng nói vang lên. Lệ Tư Thừa một tay nắm con gái, một tay ôm lão bà, nói, lão tam, ân. Lệ Cận Nam đứng ở hai người nam hài tử bên người, ôn hòa hiền hậu đại thủ nhẹ nhàng khoác lên trên người bọn họ. Biến cố đột nhiên cũng làm cho Dư Lý Lý có chút kinh hãi, nhìn chung quanh một chút. La Chiến, chuyện gì xảy ra? Chỉ là cái này một tiếng vừa dứt dưới, cách đó không xa đột nhiên thì có một đường màu da cam tia sáng hướng về trong này mà đến. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chấm ngoặc kép, tiếng nói từ tính 10 phần. Nhẹ nhàng chậm chạp sạch sẽ. Quen thuộc đến tận xương tủy thanh âm. Để cho Dư Lý Lý vô ý thức quay đầu nhìn sang. Sẽ ở đó màu da cam ánh nến về sau. Một tấm đẹp trai bức người đến gần như hoàn mỹ khuôn mặt bên môi mỉm cười. Một cặp mắt đào hoa chính trực thẳng hướng lấy nàng nhìn bên này tới. Từng bước một đi trên đến đây. Happy birthday to Lý Lý.